Cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 34, ên tiếng vì bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc trò chuyện, từ đầu đến cuối, giọng nói của Khương Nhược Sơ đều luôn thể hiện sự trấn định, khiến Thôi Chiêu Đệ cảm thấy vững vàng hơn. Dù cô bé bị hoảng loạn một chút thì cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nếu việc này đã được phơi bày trên mạng, chúng tôi chỉ cần hợp tác và đưa ra lời giải thích rõ ràng. Còn chuyện về chị gái của em, nghe Thôi Chiêu Đệ nói vậy, Khương Nhược Sơ thở dài một cái. Nguyên nhân ban đầu là vi phạm luật của nhà xưởng, còn chuyện chị gái của em là do tôi y nạn bất ngờ xảy ra. Sau đó, cha mẹ của em đã lén lút thu tiền từ xưởng, vấn đề này không thể để yên. Chị nghĩ lần này khi công bố sự thật, chị cũng sẽ thông báo cho mọi người biết. Trong tình huống này, chỉ cần làm sáng tỏ sự việc như vậy, chị tin rằng cơ quan chức cô sẽ điều tra đầy đủ. Làm như vậy, tuy không thể thay đổi sự thật rằng chị gái của em đã qua đời, nhưng ít nhất xưởng dược sẽ phải chịu trách nhiệm và bị điều tra cùng trừng phạt. Tương lai có thể tránh cho sự cố tương tự tái diễn. Sự cố an toàn trong sản xuất chưa bao giờ là chuyện nhỏ. Mạng người không bao giờ có thể được cân nhắc bằng tiền tài. Khương Nhược Sơ không thể làm cho bi kịch của Thôi Tuyết Tuệ không bao giờ xảy ra nữa, nhưng ít nhất hiện tại cô có thể làm hết sức mình. Khương Nhược Sơ sau khi nói xong, nghe thấy Thôi Chiêu Đệ ở đầu dây bên kia hô hấp trở nên dồn dập, thậm chí khẩn trương mà nuốt nước bọt. Sao vậy? Khương Nhược Sơ nhu hòa nói. Em có điều gì băn khoăn thì nói ra, chúng tôi có thể cùng nhau thương lượng. Thôi Chiêu Đệ hít sâu một hơi, nghẹn ngào mà nói. Chị Khương, em không nghĩ đến lúc này, chị còn nghĩ vì chị gái em mà lấy lại công bằng. Cảm ơn chị, thật sự cảm ơn chị. Chị thật sự làm em hiểu ra rất nhiều điều. Hành động của Khương Nhược Sơ vô hình chung đã chậm rãi ảnh hưởng Thôi Chiêu Đệ. Cô nhận được sự giúp đỡ không chỉ về vật chất, mà còn về tinh thần. Ban đầu, cô có lẽ chỉ muốn thoát đi, mà hiện tại, cô quyết định dũng cảm đối mặt và gánh vác trách nhiệm của mình. Thôi Chiêu Đệ nhỏ giọng nói, em nghĩ, em muốn tự mình giải thích với mọi người. Đôi mắt Khương Nhược Sơ lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, sự kinh ngạc ấy liền chuyển thành sự tán thưởng, khóe môi cô nhợt nhạt nở một nụ cười. Dù vậy, Khương Nhược Sơ vẫn một lần nữa dò hỏi. Em chắc chắn chứ? Thôi Chiêu Đệ gật đầu thật mạnh. Nếu em phát ngôn giải thích, rất có thể sẽ có người mắng em là kẻ vong ân bội nghĩa, phụ lòng cha mẹ nuôi dưỡng. Khương Nhược Sơ đưa ra tình huống tệ nhất cho Thôi Chiêu Đệ. Đến lúc đó, em có thể bình thản đối mặt không? Thôi Chiêu Đệ khẽ cắn môi, cứ để họ mắng đi, muốn mắng thế nào thì mắng. Dù sao chị cũng đã giúp em lên tiếng, người đời vẫn sẽ đồn thổi về em. Nếu đã như vậy, em thà trực diện đối mặt với tất cả lời chỉ trích đó còn hơn. Nhưng em viết văn không tốt, lúc viết giải thích có thể cần chị giúp em xem qua. Nếu em viết thì không gọi là giải thích, Khương Nhược Sơ nhẹ giọng nói, gọi là phát ngôn từ cảm xúc. Em không cần dùng từ ngữ hoa mỹ để gói ghém, chỉ cần nói ra suy nghĩ thật lòng của em là được. Thôi Chiêu Đệ như con gà con mổ thóc gật đầu, em hiểu rồi. Nửa giờ sau, Thôi Chiêu Đệ đã gửi một đoạn văn thật dài cho Khương Nhược Sơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nhược Sơ đọc từ đầu đến cuối, cô cảm thấy văn tự của Thôi Chiêu Đệ không chỉ rõ ràng, mà còn rất chân thực, đó chính là sức mạnh thuộc về Thôi Chiêu Đệ. Khương Nhược Sơ, nếu em đã suy nghĩ kỹ rồi thì có thể đăng lên. Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng có trọng lượng. Thôi Chiêu Đệ nhìn chăm chú vào dòng chữ, sau đó hít sâu một hơi, đăng bài văn đã chỉnh sửa lên Weibo và Tiểu Hồng Thư, kèm theo những bức ảnh đã chụp trong hai ngày này. Còn với TikTok, do là app chuyên về video, nên cô chỉ có thể tạo thành một video ngắn từ những bức ảnh, sau đó đăng kèm với bài viết. Tôi là nhân vật chính trong vụ việc bị lừa bán trên mạng. Tôi tên Thôi Chiêu Đệ, năm nay 17 tuổi. Sự việc không như cha mẹ tôi đã nói. Tôi không bị lừa, cũng không bị ép buộc, mà là tự nguyện rời đi. Người giúp đỡ tôi là người tốt, chị ấy là bạn của chị gái tôi. Tên là Thôi Tuyết Tuệ. Nếu không có chị ấy giúp đỡ, hiện tại có lẽ tôi đã bị cha mẹ ép nghỉ học, và cha mẹ đã sắp đặt cho tôi một cuộc hôn nhân. Họ muốn dùng tiền sính lễ để trả nợ cờ bạc cho anh trai tôi. Ngày xưa lúc chị gái gặp sự cố an toàn tại xưởng, cha mẹ tôi từ bỏ việc truy cứu trách nhiệm, đổi lấy 350 triệu tiền bồi thường. Sau đó họ dùng số tiền này để mua xe cho anh trai. Hóa ra trong mắt cha mẹ tôi, mạng sống của chị gái không đáng một chân tướng, mà chỉ đáng giá 350 triệu, cuộc đời của tôi cũng chỉ đáng giá 188 triệu. Tôi không cam lòng, nên dưới sự trợ giúp của chị gái tốt bụng, tôi đã rời đi. Ngày rời đi cùng chị gái tốt bụng, tôi cảm thấy mình chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy, thậm chí sợ rằng chỉ chậm một bước, tôi sẽ bỏ lỡ hạnh phúc của mình. Lần đầu tiên tôi được đi máy bay, lần đầu tiên ở khách sạn. Lần đầu tiên khi vừa mở mắt, bên tôi không còn là tiếng la mắng của cha mẹ, không cần lập tức dậy làm việc, nấu nước nấu cơm cho cha mẹ và anh trai, mà có thể nằm trên giường, vui vẻ thoải mái ngắm thế giới ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên biết, hóa ra khuôn viên đại học lớn đến vậy, tôi dùng đôi chân đi mãi mà vẫn không hết trong một ngày. Những trải nghiệm này đối với nhiều người có thể là bình thường, nhưng đối với tôi, đó là những lần đầu tiên vô cùng quý giá. Tôi không muốn kết hôn, tôi muốn tiếp tục học, có lẽ cuối cùng tôi chỉ có thể thi đậu một trường đại học bình thường, tìm một công việc bình thường, nhưng đối với tôi, đó đã là một cuộc sống rất tốt. Tôi cũng không muốn được gọi là Thôi Chiêu Đệ nữa, tôi tự chọn cho mình một cái tên mới, một cái tên chỉ thuộc về tôi. Hy vọng cái tên này có thể mang lại cho tôi một cuộc sống mới. Chỉ với những ngôn từ ấy, có lẽ chưa đủ sức thuyết phục, quan trọng nhất vẫn là hình ảnh kèm theo. Tại sân bay, cô bé chụp ảnh máy bay. Tại ban công khách sạn, cô bé lại chụp phong cảnh thành phố. Đến cổng trường đại học ở thủ đô, thì cô bé chụp cổng trường. Điện thoại của Thôi Chiêu Đệ là điện thoại cũ, độ phân giải khá thấp, dẫn đến chất lượng ảnh kém, nhưng có thể thấy rõ trong từng chi tiết của bức ảnh, cô bé thật sự rất vui vẻ. Bởi vì người chỉ có khi thật sự nhàn rỗi và nhẹ nhõm mới có tâm tình chụp những bông hoa dại ven đường. Cách chương.